Chương 4233 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương phản kích. Người đăng, Thắng Long Phi lạnh lùng mở miệng. Đại Luân Bà nháy mắt nghiền áp xuống, như là thương sinh chi cối xay, phóng thích ma diệt vạn vật lực lượng, nháy mắt đem mộng thần cơ cho trùng điệp nghiền ép. A a, không. Long Phi, mau dừng tay. Nếu không, con của ngươi cũng phải vì ta chôn cùng. Mộng thần cơ bối rối vô cùng, liều mạng tại Đại Luân dưới bàn giãy giụa. Nhưng căn bản vô dụng, lúc này, Đại Luân cuộn tại thôn phệ vô tận tà ác chi lực còn có vô tận huyết. Khí về sau, trở nên ngay cả Long Phi đều có chút suy nghĩ không chừng. Nhưng duy nhất có thể khẳng định là, hiện tại Giải Luân đã trở nên cuồng bạo hơn. Xoáy chuyển liền có thể nghiền ép thiên địa đỉnh cấp cường giả, giống như hiện tại, mộng thần cơ lực lượng đang Giải Luân bàn lực lượng phía dưới, cả người như là bị luyện. Khí càng ngày càng suy yếu. Cả người cũng biến thành già yếu không thôi, chỉ là mấy hơi thở, mộng thần cơ liền đã trở nên da bọc xương, toàn thân cao thấp huyết khí đều bị tẩy luyện, gần như khô kiệt. Mà Long Phi, vào lúc này, cũng là có chút dừng lại, nhìn thật sâu tiểu gia hỏa một chút, chuẩn thần, sát ý ngưng tụ. Con của ta, liền xem như lão thiên đến thu, cũng phải đoạn chín tầng. Ngươi tính cái gì đồ chơi, cũng dám nói để cho nhi tử ta chôn cùng. Chết đi. Long Phi nháy mắt làm ra quyết định. Mộng cơ càng là uy hiếp, Long Phi thì càng không thể chịu đựng. Mà, Long Phi tin tưởng tiểu gia hỏa sinh mà bất phàm, tuyệt đối sẽ không bởi vì mộng thần cơ thủ đoạn mà chịu ảnh hưởng. Cái này là một loại bản năng cảm giác giống như mông lung, tiểu gia hỏa tự mình nói cho hắn biết, lấy Long Phi cược. Hạ một khắc, Đại Luân bàn lực lượng cuồng bạo hơn, mà mộng thần cơ tại lực lượng này phía dưới, thanh âm cũng càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng trực tiếp tiêu tán vô tung giữa thiên địa, cũng đã không có mộng thần cơ thân ảnh, thân tử đạo tiêu. Liền xem như bố cục vạn cổ, cuối cùng cũng cuối cùng trở thành công giả tràng. Long Phi trong tai, cũng tại lúc này, truyền đến hệ thống thanh âm, Edin, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết mộng thần cơ, thu hoạch được kinh nghiệm 120.000.000 điểm, cuồng bạo giá trị 120.000 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm, y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được kỷ nguyên chi lực. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được vĩnh hằng quốc độ ác. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được tội ác chi lực bản nguyên. Hệ thống không ngừng nhắc nhở. Nhưng Long Phi trong lòng cũng không có chút buông lỏng. Hắn căn bản không dám quá nhiều phân thần, mộng thần cơ là chết, nhưng địch nhân lớn nhất lại là huyền đế, đây chính là một tôn siêu cấp đại bốt, hào quang màu vàng sậm trùng thiên, trước nay chưa từng có lóa mắt, mà lại, ném khai bốt tầng này thân phận không nói, vẻn vẹn hắn là huyền đế, đã đầy đủ để Long Phi cẩn thận. Cũng ở thời điểm này, huyền đế thân ảnh chậm rãi tới gần, bên trong mắt sát ý cùng hí ngược tùy ý. Liền điểm ấy thủ đoạn sao? Lực sát thương không tệ. Bất quá đáng tiếc, cũng liền có thế chém giết loại này tồn tại, tại bản đế trước mặt, không có tác dụng gì. Huyền đế nói, bên trong mắt tràn ngập trào phúng. Cả quá trình, hắn đều thấy rõ. Nhưng cũng không có động, hoàn toàn chính là vẻ mặt khinh thường một chú ý, thật giống như nhìn một trận biểu diễn, bất vi sở động. Lúc này, nói như vậy, tự hồ là đang tan rã Long Phi lòng tin. Long Phi trong mắt phát lạnh, khóe miệng mang theo điên cuồng cười lạnh, kia có tác dụng hay không, thử qua mới biết được. Giải Luân bàn, diệt cho ta. Long Phi gào thét một tiếng, điều động Giải Luân bàn hô, nháy mắt, Giải Luân bàn càng quét hư không, quanh minh bên trong hướng phía huyền đế nghiền ép lên đi. Nhưng, huyền đế thân ảnh lóe lên, nháy mắt biến mất. Tại nguyên chỗ phía trên. Xuất hiện lần nữa, đã ở hư không một góc khác. Loại tốc độ này, cũng muốn tổn thương đến bản đế. Quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Long Phi, hết hy vọng đi. Lực lượng của ngươi tại bản đế trước mặt, căn bản chính là tôm tép nhãi nhép, không chịu nổi một kích. Huyền đế tiếp tục nói, lời nói bên trong đã tẻ nhạt không thú vị. Long Phi cắn chặt răng, trong ánh mắt cừ hận vô cùng. Nhưng trong lòng lại cực kỳ lo nghĩ. Không có hữu dụng. như cũ là vô dụng, không muốn nói công kích miss, thậm chí là ngay cả công kích cũng không tìm tới thân ảnh của đối phương. Không được, vẫn chưa được. Y thật chẳng lẽ không có biện pháp nào? Chẳng lẽ huyền đế thật liền ngu bức đến loại trình độ này? Long Phi lòng nóng như lửa đốt, giờ này khắc này, hắn nhất định phải rất ở phía trước huyền đế, lực lượng quá cường đại. Mặc cho người nào đều ngăn cản không nổi. Mà huyền đế, sắc mặt vào lúc này cũng là biến hóa một phần, hí ngược chi sắc. Biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại băng lãnh cùng sát ý. Long Phi, kết thúc. Y hết thảy đều kết thúc, bản đế một đạo phân thân, đều là ngươi không thể phan. Càn Lạch Trời. Y chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng ta đấu. Huyền đế lại lần nữa nói, trực tiếp xuất thủ, thủ trưởng giao thoa ở giữa, trực tiếp từ hư không bên trong túng ra một thanh trường đao, nháy mắt chém xuống. Mà Long Phi, vào lúc này hai mắt đột nhiên co rụt lại, tinh thần nháy mắt căng cứng. Hắn có thể cảm giác được, lực lượng này bên trong, ẩn chứa một loại cường đại đến không cách nào hình dung lực lượng. Mà sát ý lộ ra. Bỉ Ngạn Vô Cực. Y thương sinh đại thủ ấn. Y ra. Long Phi điên cuồng điều động lực lượng, đem tự thân lực lượng ngưng tụ đến chí cao điểm. Oanh, thương sinh đại thủ ấn nháy mắt ngưng tụ trên hư không, song tay thật chặt nâng lên, đem huyền đế một đao cho ngăn trở trên hư không. Long Phi bên trong mắt có chút vui mừng, tâm niệm âm thầm thôi động giải luân bàn. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang giòn xuất hiện, răng rắc, nháy mắt Long Phi trong lòng rung lên, hai mắt nháy mắt tập trung, bởi vì ngay trong nháy mắt này, thương sinh đại thủ ấn vậy mà trực tiếp hỏng mất, hoàn toàn ngăn cản không nổi huyền đế một đao kia. Thương sinh đại thủ ấn tái xuất. Long Phi chưa từ bỏ ý định, lên tiếng lần nữa, trong nháy mắt lại lần nữa ngưng tụ ra đại thủ ấn, đồng thời thiên địa dung lô phù ấn, ngũ hành kiếm sát, không quản có tác dụng hay không cái, Long Phi đều một mạch thi triển. Phàm là có khả năng ngăn cản huyền đế một tia thời gian khả năng, Long Phi cũng sẽ không từ bỏ. Hắn cần thời gian, chỉ cần có thể đem huyền đế cho ngăn cản một lát, hắn mới có thể thôi động giải luân bàn. Thế nhưng là, chỉ là trong một nháy mắt, Long Phi liền thất vọng, hoàn toàn vô dụng. Tất cả lực lượng tại huyền đế một đao kia trước mặt, liền như là giấy, nháy mắt bị trảm, tiêu tán ở trong hư không. Mà một đao kia, vẫn không có mảy may yếu bớt. Ha ha ha, vô dụng. Long Phi, bản đế nói, hôm nay hết thảy liền đều kết thúc. Ngươi yên tâm, ngươi chết, nữ nhân của ngươi, huynh đệ của ngươi, còn có ngươi nhi tử, hết thảy đều sẽ cùng ngươi đi xuống địa ngục. Long tộc cũng sẽ thành trong chư thiên nhất suy nhược nhất tộc, vĩnh thế thoát thân không được. Viễn cổ thế giới, duy ngã độc tôn. Huyền đế cuồng tiếu không thôi. Cái này một khắc, tựa như tâm nguyện đạt được, hết thảy đều đem vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Mà cũng liền ở thời điểm này, đang quay trên hư không đại luân bàn, bỗng nhiên ở giữa bộc phát ông, oanh minh thanh âm vang vọng hư không. Về sau, nháy mắt lăng không, phóng xuất ra vô tận huyết sát khí tức tà ác, đối huyền đế nghiền ép xuống tới. Cẩu vật, muốn giết cha ta, hỏi trước một chút tiểu gia ta có đáp ứng hay không.